Chương 0625, chuẩn bị gây sự. Nguyễn Đạo Hằng hỏi lần nữa, quân vô cực, ngươi coi thực nguyện ý đi phong lang quan? Quân vô cực quay người nhìn xem hắn, vậy phải xem, trưởng môn và bệ hạ nguyện ý cầm ra bao nhiêu quân phí, nếu là quân phí quá ít, cái kia ta liền thương mà không giúp được gì. Cái này cũng được, ta thay ngươi hỏi một chút. Nguyễn Đạo Hằng nghĩ nghĩ, phong lang quan hung hiểm dị thường, đệ tử khác đi hơn phân nửa thập tử vô sinh. Thế nhưng là cái này quân vô cực nàng tất nhiên dám nhận nhiệm vụ này, sợ là có mấy phần chắc chắn, chẳng bằng liền để cho nàng đi. Nếu là có thể giữ vững phong lang quan, cho thêm nàng một chút quân phí QNZ không có gì. Dù sao cũng tốt hơn để cho đệ tử khác đi không chịu chết, còn ném phong lang quan tốt. Nghĩ như vậy, Nguyễn Đạo Hằng càng ngày càng hạ quyết tâm. Quân vô cực xem xét có hy vọng, liền thư A Cơ nói ra, ta muốn biết phong lang quan tình huống xác thực. Phía Bắc man tộc cặn kẽ tình báo, còn có nhiệm vụ lần này tất cả nội dung. Không biết những cái này, nàng tốt như vậy công phu sư tử ngoạm, cùng những người này ra điều kiện đâu? Nguyễn Đạo Hằng do dự một hồi, đến cùng vẫn gật đầu. Phải tuân thủ ở phong lang quan, quân vô cực những yêu cầu này cũng không quá phận. Hắn xuất ra một cái quyển trục, ném cho quân vô cực, ngươi muốn biết cái gì cũng ở trên đây, tự xem a. Quân vô cực tiếp nhận quyển trục, cấp tốc kéo ra, đọc nhanh như gió mà đảo qua. Nhưng mà để cho nàng thất vọng là, phía trên này tin tức cũng không đủ cụ thể. Rất nhiều nàng muốn biết nội dung, phía trên căn bản không có. Nguyễn Đạo Hằng nhìn ra nàng bất mãn, có chút lúng túng nói ra, cái này hình thức thay đổi trong nháy mắt, man tộc bên kia một mực tại giấu giếm tin tức, chỉ sợ chỉ có đi phong lang quan, mới có thể biết kỹ lượng hơn tình báo. Quân vô cực ghét bỏ mà bĩu môi, trực tiếp thừa nhận các ngươi không dùng không được sao, tìm cơ di nàng thu hồi quyển trục. Xem ra, phong lang quan không khỏi thiếu khuyết quân lương, còn thiếu chữa bệnh thiếu dược. Mặc dù phía trên này nói man tộc muốn tại mấy tháng sau mới có thể chân chính tiến công, có thế ai cũng không biết tin tức này đến cùng là thật là giả. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ta đi thời điểm cũng không thể tay không a, bất kể là quân lương, dược liệu vẫn là quân phí, dù sao cũng phải mang lên. Trưởng môn cảm thấy thế nào? Nguyễn Đạo Hằng vô ý thức nói ra, lần này đi không chỉ có là ngươi. Triều đình QNZ sẽ an bài cao thủ trước đi hỗ trợ. Cái này quân lương và quân phí, bọn họ sẽ mang lên. Ta không tin được những người khác, lại chiến trường hình thức thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không thể dưới sự bảo đảm một khắc sẽ phát sinh cái gì. Trường môn nếu là có thể chuẩn bị đầy đủ dữ liệu, quân lương và quân phí, ta ngày mai liền có thể khởi hành. Quân vô cực nói xong, không lưu luyến chút nào mà xoay người rời đi. Phong lang quan nàng là nhất định phải đi. Cho nên trước khi đi, nàng được làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được. Từ Thanh Vân Phong sau khi rời đi, nàng trực tiếp hồi chỗ ở vừa vặn, Tiêu Kỳ, Tôn Thiên Bảo cùng Lâm Thải Vi đều ở, xem bộ dáng là dự định chúc mừng một phen. Nàng lúc trở về, Tiêu Kỳ đang tại phòng bếp bận rộn, Tôn Thiên Bảo cùng Lâm Thải Vi ở trong sân khoa tay. Trông thấy nàng, Lâm Thải Vi tức khắc ném Tôn Thiên Bảo lao đến, chỉ là đến trước mặt nàng thời điểm, Lâm Thải Vi lại bỗng nhiên ngừng lại. Mắt to hiếu kỳ đánh giá nàng. Lâm Thải Vi có chút co quắp, cơ nga không, quân quân tỷ tỷ ngươi ngươi thực sự là nữ tử sao? Quân vô cực thở dài, không sai, ta thật là nữ tử, trước đó lừa gạt ngươi, là ta không đúng. Không không có, ngươi ngươi rất tô tờ. Lâm Thải Vi cúi đầu, không muốn để cho quân vô cực trông thấy nàng nước mắt, ta chính là chỉ là có chút không quen. Ô ô ô, nàng cơ ca ca.